Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, trang 434. Căn cứ trong trí nhớ kinh nghiệm, phó bản là có thể bị thay đổi, chỉ cần tìm được hình thành phó bản trung tâm cựu thần chi chứng, liền có thay đổi cốt truyện, đánh vỡ tuần hoàn khả năng. Lục Ngữ Nông là Black Iris Conference S cấp nghiên cứu viên. Không có người so thân phận của nàng càng dễ dàng tiếp cận chủ tuyến, nhưng là cái này, phó bản, là không giống nhau. Nó tựa như một cách tự mình phong bế, một mình sản xuất mật ong tổ ong, không chịu thuyền cứu nạn quản hạt, cũng khuyết thiếu đối ứng tình báo. Ai cũng không biết này cách tổ ong nhưỡng ra tới mật ong sẽ là cái gì hương vị, càng đặc thù. Chính là, nó bị không đếm được dị tưởng sinh vật, cũng chính là cựu thần chi chứng tràn ngập từ điểm này đi lên nói. Nó kỳ thật căn bổn không phù hợp một cái bình thường S cấp phó bản tiêu chuẩn, đem hai cái thế giới chính mình ký ức kết hợp tới xem. Hắc Sơn Dương Chi Xúc là có khả năng nhất làm trung tâm tồn tại cựu thần chi chứng. Nhưng nó vốn chính là người chơi Lục Ngữ Nông chủ huy hiệu. Lúc này cũng đã xuất hiện ở nàng sau eo. S cấp phó bản chủ tuyến tổng không có khả năng đơn giản như vậy đã bị giải quyết. Tuy rằng cựu thần chi chứng có duy nhất tính định luật, tức cùng tinh vực nội chỉ có thể phu hóa ra một quả đơn loại. Cựu thần chi chứng ơ 616 tinh vực chỉ có thể ra đời một cái, Hắc Sơn Dương. Nhưng Albert hắn cũng không phải ơ 616 tinh vực người, nói cách khác. Cái này phó bản hẳn là còn tồn tại một khác cái từng thuộc về Albert Hắc Sơn Dương chi xúc. Ở Albert tử vong lúc sau, trên người hắn ký sinh Hắc Sơn Dương chi xúc khả năng đã bị phóng thích hoặc là lại lần nữa ký sinh những người khác. Kia nó sẽ giấu ở nơi nào đâu? Lục Ngữ Nông nheo lại đôi mắt, đem hồi hội nghị điều tra năm đó Hắc Sơn Dương kế hoạch xếp vào chờ làm danh sách, nhưng Adobe hiển nhiên không quá hy vọng nàng sớm như vậy hồi hội nghị. Hơn nữa hắn sau lưng đứng chủ tịch quốc hội, nàng không thể ở bên ngoài cự tuyệt bọn họ sai khiến nhiệm vụ. Cho nên hồi hội nghị chuyện này yêu cầu sáng tạo một cái cũng đủ hữu lực lý do, trừ bỏ nghiên cứu viên thân phận thượng phiền toái ở ngoài, nàng hiện tại còn nhiều ra một ít người chơi thân phận thượng vấn đề. Đầu tiên, bởi vì phía trước không có tương quan ký ức, Lục Ngữ Nông vẫn luôn không có sử dụng thông tin đạo cụ. Cho nên nàng cũng không biết các người chơi chi gian giao lưu qua cái gì, cái này có thể chờ nàng liên hệ một chút những người khác lúc sau giải quyết, nhưng căn cứ nàng hai ngày này quan sát xem. Thu dụng vật 134 hào hẳn là bị vai hề thay thế được. Thu dụng vật 299 hào theo lý cũng nên là bác sĩ dịch bệnh. Nhưng trước mắt chỉ có vai hề đối nàng phát ra quá thử. Tiểu bác sĩ dịch bệnh lại cổ quái không có gì động tĩnh. Không biết ra cái gì sai lầm. Tiếp theo, trên tay nàng kiềm giữ đạo cụ chung bao hàm cái này phó bản, chìa khóa. Đương nàng đem chìa khóa cầm trong tay thời điểm, liền có thể cảm giác đến bị chìa khóa giao cho tiến vào phó bản quyền hạn người chơi, theo lý mà nói. Cùng nàng cùng nhau tiến vào phó bản 11 vị người chơi đều hẳn là ở danh sách chung. Nhưng trên tay nàng chìa khóa giờ phút này chỉ biểu hiện 9 vị người chơi tin tức phân biệt là Hắc Kỵ Sĩ, Chỉ Huy Gia, Hải Tặc, Chiêm Tinh Giả, Ảnh, Ánh Trăng, Vai Hề, Chòm Song Tử, còn có làm chìa khóa người nắm giữ mà bị trí hôi, Hắc Sơn Dương, danh hiệu, trừ bỏ bọn họ 9 người. Ở ngoài, dáng màu, bác sĩ dịch bệnh còn có nữ sĩ phó bản ra vào quyền hạn cũng không từ nàng trong tay chìa khóa khống chế, nhưng hệ thống giao diện phó bản tin tức thượng hiện có người chơi số lượng vẫn như cũ vì 12 người, có lẽ người có thể vì ta giải thích một chút. Nathaniel, Lục Ngữ Nông dừng một chút, sửa lời nói, hoặc là, ta hẳn là xưng hô ngươi vì hệ thống E616. Ngoặc kép, Nathaniel là lục ngữ nông 16 tuổi năm ấy xuất hiện ở bên người nàng, tựa như Black Iris Conference. Sở hữu thành viên giống nhau, mới vừa gia nhập hội nghị lục ngữ nông thực mau thích ứng vị này không chỗ không ở trí tuệ nhân tạo. Tồn tại, nó giống như là tổ ong giả thuyết sao thể, lấy số liệu bao vây lấy, tường, nội thế giới các mặt. Thậm chí diễn sinh đến toàn bộ zona châu, mới đầu. Nathaniel vẫn chưa ở nàng trước mặt biểu hiện quá bất luận cái gì đặc thù tính tuy rằng sẽ kiến. Nghị nàng ngủ sớm đừng thức đêm, hảo hảo ăn cơm, chú ý an toàn, nhưng những lời này đó thuật cũng sẽ ở mặt khác nghiên cứu viên hoặc là nhân viên an ninh máy. Truyền tin xuất hiện, biến chuyển phát sinh ở lục ngữ nông lần nọ ở tổ ong nội bệnh phát sau, bởi vì nghiêm trọng bị thương sau ứng kích chướng ngại, PTSD. Lục ngữ nông ở chính thức trở thành nghiên cứu viên phía trước đã trải qua tương đương trường một đoạn thời gian tâm lý đợt trị liệu. Bác sĩ tâm lý là lúc ấy phụ trách tiếp dẫn nàng. Vẫn là A cấp nghiên cứu viên A đốc an bài, bác sĩ tâm lý kiến nghị lục ngữ nông tạm thời tránh đi. Tạo thành PTSD trực tiếp nguyên nhân bệnh, vì chính mình thiết lập một cái không liên quan. Cũng đủ chống đỡ chính mình đi xuống đi mục tiêu, nhưng lục ngữ nông lại khăng khăng lựa chọn dấn thân vào dị tưởng sinh vật thu dụng cùng nghiên cứu, nàng đúng hạn uống thuốc, nhưng PTSD ở nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh hạ càng dễ dàng phát tác. Vì che giấu chính mình khác thường cùng cảm xúc, nàng từng ý đồ dùng đau đớn bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí, nàng làm được ẩn nấp. Bị áo blau trắng che lấp tái nhợt thân hình vĩnh viễn đều có hoặc tân hoặc cũ vết thương, nhưng ở lần nọ khẩn cấp bệnh phát sau, lục ngữ nông không kịp trở lại chính mình phòng phòng tắm. Ở tổ ong hành lang phụ cận phòng tạp vật dùng đau đớn mạnh mẽ áp chế thần kinh tính dùng mình, phòng tạp vật là có theo dõi địa phương, liền có Nathaniel đôi mắt. Trí tuệ nhân tạo luôn luôn không hề cảm xúc. Yêu nhã nhưng lạnh nhạt máy móc âm. Lần đầu có cùng loại, người, cảm xúc. Nếu cha mẹ ngươi thấy ngươi như vậy, bọn họ sẽ vô cùng đau lòng. Tiểu ngư, tối tăm phòng tạp vật. Cuộn tròn trên mặt đất tuổi trẻ tóc đen nghiên cứu viên nâng lên tràn đầy mồ hôi lạnh cái trán. Trong tay lưỡi lê, leng keng, một tiếng rơi xuống. Nathaniel đối với NPC lục ngữ nông tựa như nàng một cái khác ca ca giống nhau, tuy rằng hắn luôn muốn làm nàng kêu hắn thúc thúc, nhưng hắn tại đây mười mấy năm nội làm bạn tựa như mục tái ngôn lục bạch quy chi với người chơi lục ngữ nông giống nhau, cho nên NPC lục ngữ nông mới có thể đủ từ người chơi lục ngữ nông trong trí nhớ nhận thấy được hệ thống E616 máy móc âm đặc thù tính. Tuy rằng hệ thống E616 ở người chơi lục ngữ nông trước mặt biểu hiện đến cũng đủ xa cách, nhưng cùng Nathaniel sớm chiều ở chung mười mấy năm NPC lục ngữ nông, sao có thể nhận không ra? Chương 239 Black Iris Conference 22. Nếu không phải dung hợp về người chơi ký ức, lục ngữ nông như thế nào cũng không thể tưởng được. Nathaniel cũng không gần chỉ là nàng cha mẹ lưu lại trí tuệ nhân tạo. Nó thế nhưng cùng thế giới này ở ngoài càng cao duy tồn tại có quan hệ. Hết chương.